Chiến thần bất bại, chương 3916. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó, vậy mà lại là một người. Lâm Thiên Niên kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy rõ trong ánh sáng trắng kia. Hóa ra lại là một người đang điên cuồng chạy trốn. Đám người Lâm Thiên Niên đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Điều quan trọng nhất là người đó không tự mình bay về phía bọn họ, mà là quay lưng với bọn họ và bay đến. Nhìn thấy tư thế bay ngược của ông ta, có thể biết được nhất định là bị người khác đánh bay ra ngoài. Mà người bị đánh bay kia cũng có khí tức vô cùng kinh khủng. Lâm Thiên Niên thậm chí có thể nhìn ra được tu vi của đối phương đang ở cảnh giới nhân hoàng cấp 6 đỉnh cao. Nhân vật như vậy, hiện tại ở vùng ngoài lãnh thổ cho dù không phải là đỉnh của chóp thì cũng hoàn toàn có thể đứng đầu bốn phương. Có thể đánh nhân vật như thế thành ra nông nỗi này chứng tỏ thực lực của người ra tay phải đáng sợ đến nhường nào. Mọi người đều bị cảnh tượng này dọa cho hãi hùng khiếp vía. Ngay khi mọi người đang suy đoán danh tính của người ra tay, một thân ảnh khác cũng giống như một luồng ánh sáng lấp lánh, bay đến trong nháy mắt. Đây là một trận chiến có 1-0-2. Lâm Thiên Niên lập tức kích động không thôi. Trận đối đầu trình độ này dường như ngàn năm khó gặp ở thành Đại Phong, mà hắn lại có may mắn tận mắt chứng kiến ở núi Thái Thương. Điều này có thể nói là rất có ích cho tương lai của hắn. Nhưng trong giây tiếp theo, trong khoảng hư không đột nhiên xuất hiện một gợn sóng. Thân hình của người truy đuổi theo sau lóe lên rồi biến mất không nhìn thấy. Ngay sau đó, hư không lại bị khuấy động. Bóng người kia lại xuất hiện trước mặt người bị đánh bay ra ngoài. Dầm, cùng với một cú đấm đánh xuống, người bị đánh bay kia lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Đây hình như không phải là đang đánh nhau mà là đang hành hạ đến chết. Vương Thiên Thiên không nhịn được mà há hốc miệng. Lúc này, ngay cả những người như bọn họ cũng nhìn ra được manh mối. Người bị truy sát căn bản không có chút sức lực nào để đánh trả. Mà khí tức của người truy sát lại chỉ có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Nhân hoàng cấp 5 đang hành hạ nhân hoàng cấp 6 đến chết. Vương Thiên Thiên lẩm bẩm. Cô ta nói cái gì? Lâm Thiên Niên quay ngoắt đầu lại nhìn Vương Thiên Thiên. Nhân hoàng cấp 5 đang hành hạ nhân hoàng cấp 6 đến chết. Sắc mặt Vương Thiên Thiên tái nhợt. Nói lại một lần nữa. Cách chương.